mây hữu tình non nước hôm nay dịu dàng sương bay trên đỉnh Bà Nà, biển Mỹ Khê sóng xanh rào rạt, ơi trời mây Đà Nẵng quê ta, sóng vỗ sông Hàn lung linh đêm pháo hoa, lưng tựa núi tầm nhìn biển lớn, Đà Nẵng quê ta thiết tha điểm hẹn, bốn phương trời bên nhau trong vòng tay. Mơ ước ngày mai đang cất cánh bay, sông nói tha thiết ân tình, ơi bao đắm say nơi ta gửi tình yêu tha thiết, nơi sông núi một thời hoành liệt, Đà Nẵng yêu thương, Đà Nẵng. Mây hữu tình non nước hôm nay dịu dàng sương bay trên đỉnh Bà Nà, biển Mỹ Khê sóng xanh rào rạt, ơi trời mây Đà Nẵng quê ta, sóng vỗ sông Hàn lung linh đêm pháo hoa, lưng tựa núi tầm nhìn biển lớn, Đà Nẵng quê ta thiết tha điểm hẹn, bốn phương trời bên nhau trong vòng tay. Đà Nẵng ngày mới lại về trong gió ngất ngây, nhà vươn cao thanh thang đường phố mới, ta áo học cho tính khôi vời vợi, mơ ước ngày mai đang cất cánh. Đà Nẵng yêu thương, Đà Nẵng quê hương, Đà Nẵng ngày mới lại về trong gió ngất ngây, nhà vươn cao thanh thang đường phố mới, ta áo học cho tính khôi vời vợi, mơ ước ngày mai đang cất cánh. Đà Nẵng yêu thương, Đà Nẵng.